đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, đến. Nhóm chúng ta đánh một trận. Nàng mạnh như vậy, ngươi thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lục Ô nói chuyện, quay đầu nhìn qua Lý Hư. Đột nhiên nói, lại nói, ngươi cảnh giới gì a? Nhận biết Lý Hư lâu như vậy, giống như cũng không biết rõ hắn cảnh giới gì. An Chi Ngư cũng tò mò nhìn qua Lý Hư. Đường Sinh cũng giống như thế. Lý Hư lắc lắc đầu nói, chính ta cũng không tự mình cảnh giới gì. Hiện nay, chỗ đụng phải người bên trong, đến nay cũng không có đáng giá hắn vận dụng toàn lực người. Ô Quy, Đường Sinh, An Chi Ngư nhao nhao hít sâu một hơi. Đây là mạnh đến không biết mình cảnh giới sao? Đây quả thực là không hợp thói thường. Nhưng là bọn hắn biết rõ Lý Hư thực lực nhất định tại ngũ phẩm hợp lý thành tiên phía trên. Nhưng là không biết rõ hạn mức cao nhất ở nơi nào. Lớn gan suy đoán, có lẽ lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm cũng không phải là không thể được. Chuyên Húc Quốc, 72 huyện, Ngư Dương huyện hẻo lánh nhất, mạnh nhất chiến lực là Vạn Tùng. Ba thơ, Văn An Tam Đại Thư Viện Viện Trưởng, bọn hắn đều là vượt qua tứ phẩm 10 lần thiên kiếp. Bởi vậy, một khi xuất hiện ngũ phẩm, đủ để quét ngang toàn bộ Ngư Dương huyện. Không nghĩ tới Lý Hư vậy mà nói tại Ngư Dương huyện. Cái này Miêu Yêu cảnh giới vậy mà tại hắn phía dưới. Đủ để chứng minh nàng chỗ kinh khủng. Bọn hắn ánh mắt lần nữa nhìn qua cái này Miêu Yêu. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Nhưng là Miêu Yêu vẫn không có vận dụng linh động. Thong dong đánh nhau. Kỳ thật, nàng vẫn luôn đang chơi. Cũng không dám dùng quá sức. Sợ không xem chừng đem những này người đánh chết. Thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Ngươi tuyệt đối không phải phổ thông Miêu Yêu. Thanh Liên viện trưởng không ngừng mà xuất thủ. Nhất phẩm đến tam phẩm đạo pháp không ngừng phóng xuất. Sen bóng, hoa sen phi đao, hoa sen hái lá, hoa sen huyễn giới. Mọi loại bay sen, bạch liên vặn vẹo chờ đã. Liền liền tứ phẩm đạo pháp kim liên hoa bó đuốc cùng trong lửa sinh sen cũng vận dụng toàn bộ không? Gian đến tràn ngập hắn lực lượng cường đại. Lực lượng không ngừng chấn sát mà ra. Hắn siêu phẩm đài sen tại mặt đất xuất hiện. Như là vạn hoa phi diệp. Trên không trung nở rộ. Không ngừng mà vặn vẹo hết thảy. Lực lượng mãnh liệt mà tới. Ao, chấn, Thanh Liên viện trưởng cũng đã nhìn ra. Cái này Miêu Yêu một mực nhường cho hắn. Cái này khiến hắn đặc biệt tức giận. Cũng không tin bức không ra cái này Miêu Yêu thực lực. Lực lượng điên cuồng tuôn ra. Miêu Yêu nhảy dựng lên. Năm ngón tay biến thành móng vuốt sắc bén. Một chảo đi qua. Đem hắn đánh ra tới siêu phẩm đài sen xé nát. Lại lần nữa xuất thủ. Song quyền tề xuất. Lực lượng như là hét lớn gào thét. Thanh Liên viện trưởng bị nàng chính xác về sau, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thanh Liên viện trưởng mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn bại, bị bại triệt để, bởi vì Miêu Yêu liền linh lực cũng không có đụng tới. Chỉ là vận dụng lực lượng của thân thể, nàng đích xác lực lớn vô cùng. Nắm đấm bên trong đánh ra tới lực lượng như là núi lửa phun trào. Căn bản không có khả năng đánh thắng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, Miêu Yêu rơi xuống đất, mở miệng khẽ hấp, đem Thanh Liên viện trưởng vừa rồi đánh ra chưa tiêu tán kim liên hoa bó đuốc cùng trong lửa sinh. Sen cho hết thảy nuốt vào trong bụng, nàng thủ ấn một kết, không gian chung quanh phát sinh ba động, Lý Hư ánh mắt ngưng tụ, ẩn ẩn thấy được nàng trong bụng tựa hồ có cái hỗn độn vòng xoáy. Đem những này lực lượng liên tục không ngừng thôn phệ hết. Đây chính là tu luyện ngạ quỷ đạo lực lượng sao? Lý Hư nhìn qua nàng. Vượt qua tứ phẩm 12 lần thiên kiếp. Cự ly ngũ phẩm chỉ có một bước cự ly. Lợi hại a, nhỏ Miêu Yêu. Cái gì? Vượt qua tứ phẩm 12 lần thiên kiếp. Thanh Liên viện trưởng, Lục Ô, Đường Sinh, An Chi Ngư con mắt cũng chừng đến lão đại. Đây là yêu quái gì? Như thế không hợp thói thường sao? Cự ly ngũ phẩm chỉ có một bước yêu quái. Kém chút hợp lý thành tiên yêu quái. Thế mà xuất hiện tại Ngư Dương huyện. Cái gì thời điểm Ngư Dương huyện như thế được hoan nghênh? Miêu yêu tay phải chống nạnh, đôi mắt huyết hồng, lỗ tai mèo khẽ động, cười tủm tỉm nhìn qua Lý Hư. Nói, ngươi thế mà có thể nhìn ra thực lực của ta, xem ra ngươi hẳn là không dưới ta. Đến, nhóm chúng ta đánh một trận, ta không muốn cùng ngươi đánh. Lý Hư lắc đầu, vì cái gì? Thực lực của ngươi cùng Thụ Thương Ngũ Vĩ Tranh không sai biệt lắm. Không phải là đối thủ của ta. Lý Hư một mặt bình tĩnh nói. A thông suốt, Miêu yêu Miêu nhĩ dựng thẳng lên đến. Đôi mắt cùng huyết nhất dạng tiên huyết. Cái này thiếu niên lang rất có ý tứ a. Nàng cẩn thận đưa mắt nhìn thiếu niên. Hắn nhìn như 15-16 tuổi niên kỷ. Dáng dấp áo trắng như tuyết. Mi thanh mục tú. Tuấn Mỹ vô cùng. Mặt như quan ngọc. Phong độ nhẹ nhàng. Phong vận vẫn còn. Mặt người dạ thú, giống như có một hai cái thành ngữ dùng sai. Bất quá không phải trọng điểm. Miêu yêu huyết hồng sắc đôi mắt lóe lên. Duỗi tay ra, đem một mực ngồi trên ghế Lý Hư tính cả cái ghế cùng nhau hút tới trước mắt mình. Miêu yêu chân phải cấp tốc vươn ra. Nâng lên, buông xuống, trực tiếp đặt ở Lý Hư trên vai trái. Nàng cúi đầu, cười mỉm nhìn qua Lý Hư đôi mắt. Đưa tay nâng lên cái cằm của hắn. Nàng huyết hồng sắc đôi mắt lóe lên, nói, ngươi rất ngông cuồng a, vẫn là ngươi cuồng. Lý Hư im lặng, muội tử, ngươi có thể hay không chú ý một cái, ngươi mặc chính là bao mông váy ngắn, ngươi dạng này nhấc chân đè ép ta, ánh mắt rất khó không hướng phía trước xem a. Vừa rồi trong lúc vô tình nhãn thần thoáng nhìn, vậy mà thấy được nàng màu đen, quần an toàn, quả thực là không hợp thói thường. Vì sao cái thế giới này cũng có quần an toàn? Không khoa học, ai phát minh? Kéo tới rừng cây nhỏ giáo dục dừng lại. Lý Hư nhanh lên đem ánh mắt rời đi. Nghĩ đưa tay đưa nàng chân rời đi. Dù sao nàng dạng này một mực đè ép tự mình không phải sự tình. Ảnh hưởng nhiều không tốt. Đừng nhúc nhích, Miêu yêu vẫn như cũ nâng Lý Hư cái cằm. Nói, vì sao ta không có cảm giác được ngươi phẩm giai? Cô nương. Ta không có phẩm a, Lý Hư nói. Không có phẩm, Miêu yêu đem thân thể trọng lượng toàn bộ đặt ở trên đùi của nàng. Ý đồ đem Lý Hư cho nhấn tại mặt đất. Thế nhưng là nàng vậy mà không cách nào nhấn động. Có thể coi là nhấn bất động. Vì sao cái ghế kia cũng có thể tiếp nhận như thế trọng lượng? Không thích hợp, người này giống như có chút mạnh. Nàng nhảy dựng lên, điên cuồng ra chân. Nàng hai cái đùi giống như là cái kéo, như là cuồng phong, như là lá rụng quét ngang, không ngừng mà hướng phía Lý Hư đầu. Tứ chi, không ngừng bạo đá, Lý Hư một hơi một tí, nàng đánh mặc nàng đánh, thỉnh thoảng còn sờ đầu một cái. Nhìn qua nàng, cái này tại cạo gió sao? Miêu yêu tựa như là nhận lấy khiêu khích, nàng rốt cục vận dụng linh lực, theo linh lực mở ra. Lập tức chung quanh nhấc lên cuồng phong, xa xa cây rong lá cây bay lả tả, khắp nơi bay loạn, cái kia ô quy bị thổi bay ra ngoài, Đường Sinh, cùng An Chi Ngư cũng thổi đến không ngừng tại mặt đất trượt, không ngừng lùi lại, may mắn Thanh Liên viện trưởng đánh ra linh lực hóa giải bộ phận lực lượng, nếu không, cũng sẽ giống như Lục Ô, bị thổi tới cây rong bên kia đi. Lý Hư ngồi địa phương xuất hiện vòi rồng. Bởi vì Miêu yêu không ngừng mà xuất thủ, lực lượng hướng phía Lý Hư không ngừng chấn sát, ý đồ dung chuyển ngồi trên ghế hắn. Thế nhưng là bất kể thế nào đánh, giống như cũng đánh bất động, nàng trọn vẹn giao đấu hơn 10 chiêu. Thế nhưng là Lý Hư vẫn như cũ ngồi, nghiêng chân, lặng lặng nhìn qua nàng. Không được, đến thử một chút một chiêu này. Vòi rồng biến mất, linh lực biến mất, Miêu yêu bổ nhào qua. Hé miệng, nàng định dùng miệng thử một chút, có lẽ có thể gặm đến động. Đột nhiên, một đạo làm cho người mê hoặc thanh âm truyền tới. Tiểu Di, ngươi đang làm gì đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.